Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, chết thể diện. Hữu hiệu, quả thực hữu hiệu, Shijima bộ trưởng mừng rỡ nhìn Karasu Tengu bị nhốt ở trên mặt đất. Tengu càng dãy giụa. Cái này lão nam nhân liền càng là hưng phấn, đây là nhằm vào siêu tự nhiên tồn tại đặc chế lưới bát. Giữ, chọn dùng chính là cùng hàng không mẫu hạc ngăn cản tác tương đồng vật liệu. Liền nặng mười mấy tấn, hạ xuống tốc độ đạt đến mấy trăm cây em mỗi giờ, chiến đấu cơ đều có thể bị ngăn cản tác ở trong vòng 3 giây ngăn trở cản lại. Siêu tự nhiên sinh vật lại đáng sợ cũng không thể có như vậy lực xung kích đi. Nhìn thấy Karasu Tengu mặt đỏ lên, làm sao cũng tránh thoát không được quẫn cảnh. Shijima cùng người chung quanh sĩ khí dâng trào phấn chấn, dùng ngăn cản vô vị dòng suy nghĩ ở Shimozuma Kiyomi bắt giữ chiếu dạ ngọc sư tử thời điểm cũng đã bắt đầu sử dụng, nhưng được giới hạn ở ngay lúc đó trang bị. Chỉ là như bán mã tác giống như ngăn cản vai đạo. Hiệu quả không lớn, như loại này đặc chế lưới thương. Súng, là gần nhất mới nghiên cứu phát ra. Lần thứ nhất sử dụng liền thu được kỳ hiệu để cho an toàn. Lại đón lấy dùng lưới bắt giữ quấn quanh vai đạo, bộ trưởng, không muốn tiếp cận. Sử dụng súng thuốc mê xạ kích, kéo dài ở Karasu Tengu. Lại phái ra nhân thủ đi gian phòng tra xét. Hắn Shijima bảo đao chưa già, vẫn còn có thể cơm không? Căn cứ trong video nhân viên khuôn mặt, khoa thứ 5 đã sớm khóa chặt Yokoyama Hirofumi cùng Nishioka Makoto địa chỉ cùng tung tích. Khu vực Kasushika chỗ này đang kia nhìn từ bề ngoài tất cả như thường, nhưng kỳ thực lén lút bị mở ra thành lô cốt. Sagawa mấy người nếu như không cho gọi ra cái gì, liền chứng minh này có điều là một hồi trò khôi hài. Chờ đợi bọn họ chính là quốc gia thiết quyền. Có thể nếu như thật sự triệu hoán xảy ra điều gì, nơi này chính là chiến trường. Trong cửa sổ không ngừng bắn ra gây tê viên đạn, chính là 10 con voi lớn cũng có thể thuốc cũng bị bắn trúng. Karasu Tengu gào thét giãy giụa, cùng vừa nãy xính giết người dáng dấp hoàn toàn ngược lại, đình chỉ giãy giụa, bị liên tiếp bắn hơn 10 thương, súng, sao, kịch liệt giãy giụa. Karasu Tengu đột nhiên ngừng lại, hắn trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt nhìn xung quanh, thân thể khôi ngô dị dạng chập trùng vặn vẹo. Karasu Tengu làm sao? Là thuốc tê có hiệu quả, tại sao ta cảm giác đây là muốn tự bạo? Tự bạo hai chữ còn không nói ra, tầng tầng lưới che chở bên dưới Karasu Tengu ầm ầm nổ tung, cạc cạc cạc cạc cạc. Karasu Tengu nổ thành vô số quả đen tứ tán bay ra, đặc chế dây thừng nơi nào nhốt được hình thể bé nhỏ quả đen. Ở mọi người kinh ngạc dưới con mắt, thành trăm con quả đen cạc cạc kêu bay về phía bầu trời. Ta không tránh thoát, vẫn chưa thể điều độn, chạy trốn. Xa xa điều khiển Mizuno mặt già đỏ ửng, tốt xấu là bảo vệ mặt mũi của chính mình. Ninja lại không phải đối với song khí công người Saiya, muốn học sử dụng đầu óc này, chuyện này làm sao nắm lấy a? Biến ảo thuật à? Đây là ảo thuật, dùng chính là bồ câu. Karasu Tengu đã biến thành quả đen bay ra ra. Chỉ để lại khoa thứ 5 nhân viên tại chỗ dương mắt nhìn, mắt thấy Karasu Tengu hóa thành vô số quả đen bay đi. Shijima đám người mục tì sắp nứt. Karasu Tengu là bọn họ đụng tới cái thứ nhất tuyệt đối tà ác quỷ thần người sống tế tự, phản phệ triệu hoán người. Tất cả những thứ này đều là 10 phần ác thần hành vi. Tùy ý như thế một cái xuất quỷ nhập thần ác thần thoát đi nơi đây, sau ở thành phố Tokyo bồi hồi. Không người có thể ngủ say sưa. Người bình thường bình dân, thượng tầng nhân sĩ đều là Karasu Tengu săn giết đối tượng. Nếu là Karasu Tengu đúng là trừng ác chi thần, cái kia thượng tầng nhân sĩ liền càng cần phải lo lắng sợ hãi, dùng lấy hết tất cả biện pháp đem trên trời quả đen đánh xuống. Quả đen tuy rằng truyền thống là hiếu chim thần điểu, nhưng vì phòng chống quả đen tai họa, đảo quốc các nơi đều có bắt giết quả đen hoạt động. Shijima hiện tại liền hận không thể đem toàn Tokyo quả đen đều vồ giết sạch, không làm được. Không làm nổi, dùng súng phun lửa đều không thể hoàn toàn đem hết thảy quả đen thiêu chết. Ai biết con nào quả đen là Karasu Tengu chân thân, chỉ cần có một cái cá lọt lưới chạy trốn thăng thiên, liền có thể biến thành Karasu Tengu. Không ai dám nắm loại này xác suất đùa giỡn, huống hồ bọn họ cũng không mang theo có thể đem hỏa diễm phun ra đến trên không thiết bị. A theo Karasu Tengu tà ác bản tính, Tokyo thành tiền đồ khó lường. Issei Sagawa đệ đệ nắm lấy bốn tên cùng hung cực ác tội phạm tại chỗ bị Karasu Tengu giết ba cái. Chỉ còn dư lại Issei Sagawa đệ đệ. Karasu Tengu tung tích thế nào không nói, này mấy cái có thể triệu hoán ác quỷ người nhất định phải có một người sống. Sagawa đệ đệ còn muốn chạy trốn, nhưng sớm đã có hai cái nhân viên trong bóng tối tập trung đuổi theo hơn 70 tuổi lão nhân. Như thế nào cùng tuổi trẻ nhân viên so với, hai tên khoa thứ 5 nhân viên vẫn không có chạy trốn, làm nóng người xong xuôi liền đem nhào vào dưới thân, không cho phép chạy. Một tên nhân viên đè lại lão nhân sau gáy, tên còn lại dùng còng tay đem cùm chặt. Ta không chạy, ta không chạy. Sagawa đệ đệ nhe răng, ta 70 tuổi ông lão cái nào còn chạy được. Cả chàng triệu hoán nghi lễ chủ mưu là Issei Sagawa, tuy rằng chủ mưu đã chết, nhưng Sagawa đệ đệ vẫn còn có thể triệu hoán ác quỷ, phương pháp quan phủ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn họ coi như không cần người sống tế tự tìm đường chết, nhưng tìm hiểu một chút cũng không sai. Ừ, chỉ là tìm hiểu một chút. Ngay ở tất cả mọi người vì là Karasu Tengu biến mất bóp cổ tay thở dài thời điểm, Lầu Vũ trong lúc đó trong khe hở bỗng nhiên thoát ra bóng người màu đen, cạc cạc. Cao 4 mét, Karasu Tengu xuất hiện lần nữa. Từ trên trời giáng xuống màu đen lông chim mê loạn tất cả mọi người con mắt. Cái kia cao cao Tengu mũi phóng thích vô cùng cười nhạo, nó bỗng nhiên một cái hạ xuống đạp ở Sagawa đệ đệ trên bả vai. Mọc ra sắc bén móng tay, hai tay bấm tiến vào Sagawa trong cổ. A, Sagawa đệ đệ bưng cái cổ. Đại não còn không phản ứng lại phát sinh cái gì nguy hiểm. Là tử vong thiên hàng nguy hiểm nguy. Chết, xì xì, Sagawa đầu lâu bay lên bầu trời. Cuối cùng còn mang theo xương cổ cổ máu tươi phun hướng thiên không đón lấy đúc hạ xuống. Giam giữ Sagawa hai tên cảnh viên ngơ ngác tùy ý máu tươi từ trên trời giáng xuống. Đem chính mình cho vào cả người ướt đẫm, phát sinh cái gì? Nhân loại đại não ở đụng tới không thể nào hiểu được sự tình thời điểm, tại chỗ đơ máy giết cái hồi mã thương. Đồng thời ở khoa thứ 5 trước mặt đánh giết Sagawa đệ đệ, đây là ở lỏa lồ khiêu khích. Là không nhìn nhân gian giới quan phủ sức mạnh, buồn cười chính là bọn họ còn coi chính mình đuổi đi Karasu Tengu, tự nhận là cầm súng săn thợ săn. Nhưng Karasu Tengu dùng hồi mã thương phương thức nói cho nhân loại đáng thương ai mới là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, kẻ săn mồi trận này trò chơi. Ta là thợ săn, các người đều là con mồi, rút tia, đánh giết Sagawa đệ đệ sau. Là Karasu Tengu nhìn về phía hai tên co quắp ngồi nhân viên, nơi này còn có hai cái. Karasu Tengu cười tàn nhẫn, dính đầy máu tươi tay nhấn đang bị đột nhiên tập kích dọa co quắp nhân viên trên mặt. Dường như tình nhân trong lúc đó lẫn nhau ám muội xoa xoa. Dịu dàng thắm thiết, muốn một cái nuốt lấy, nhưng hắn trong miệng nói ra lời nói lại làm cho người không rét mà run. Này không phải tình nhân đối thoại, rõ ràng là ăn thịt người ở chợ bán thức ăn chọn sản phẩm. Bình luận cái nào khối thịt mới mẻ, cái nào khối thịt ăn ngon, không, không muốn ăn chúng ta không có giết người. Một cái khác nhân viên giơ tay lên thương súng,